Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Phần 261. Như thế làm Trình Gia có chút chịu phục. Rốt cuộc chính hắn là tuyệt đối vô pháp như vậy. Cố vô kế nhưng thật ra thực thành thạo tinh lọc không ít quỷ hồn. Cảm giác hết thảy sự tình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Tuy rằng đối hắn mà nói giống như hết thảy cũng không có quá lớn biến hóa. Rốt cuộc nguyên bản liền không có thực vất vả. Duy nhất có chút kinh ngạc chính là, cố vô kế phát hiện Trình Lương Mặc đối chính mình thái độ bỗng nhiên có 180 độ chuyển biến. Trên thực tế nguyên bản cố vô kế liền cảm thấy đối phương là cái chuyên nghiệp lại thái độ xa cách. Tiền bối thôi. Nhưng tại đây mấy ngày, Trình Lương mà quả thực bỗng nhiên liền thay đổi cá nhân dường như. Các loại biệt nữ tới cùng cố vô kế chào hỏi, rõ ràng không có nói, vẫn là căng ra đầu tìm đề tài, mắt thường có thể thấy được đối cố vô kế hảo cảm độ đề cao. Làm đoàn phim những người khác khiếp sợ tới rồi cực điểm. Nghĩ hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc phía trước Trình Lương Mặc đối cố vô kế kỳ thị cơ hồ là biểu hiện ở bên ngoài. Chỉ có cố vô kế chính mình không phát hiện điểm này. Trình Lương Mặc đó là vô cùng thống khổ. Rốt cuộc hắn phát hiện chính mình ân nhân cứu mạng 8 phần chính là cố vô kế. Hắn phía trước cư nhiên còn như vậy thái độ. Căn bản chính là cái bạch nhãn lang a. Cố vô kế rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào hắn. Hắn cũng không dám đi nghĩ lại. Chỉ có thể dùng ta thái độ tới đền bù. Trình Lương Mặc hít sâu một hơi. Nhưng hắn cũng cảm giác, chính mình như vậy căn bản là không xứng được đến cố vô kế tha thứ. Hắn vẫn là yên lặng ở trong tối trợ giúp đối phương thì tốt rồi. Mà ở ngày này tỉnh lại sau, Trình Lương Mặc bỗng nhiên ý thức được chung quanh thực không thích hợp. Phía trước liền tính là thực quỷ dị, ít nhất chung quanh cũng là có tiếng người. Giống như quỷ hồn cũng không có hoàn toàn xâm nhập thế giới này. Mà là cùng người sống vẫn duy trì vi diệu khoảng cách. Nhưng hiện tại, thật giống như thôn này đã lâm vào quỷ dị trong không gian. Thật giống như hắn lần đầu tiên đâm quỷ thời điểm cái loại này thể nghiệm mơ siêu, rốt cuộc sao lại. Thế này, Trình Lương Mặc rốt cuộc là tương đối có kinh nghiệm người. Đứng lên cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Kêu gọi chính mình trợ lý tên, nhưng trừ bỏ hắn thanh âm tiếng vang, cũng không có bất luận cái gì mặt khác thanh âm mơ siêu lúc này Trình Lương Mặc ẩn ẩn nghe thấy phía. Sau truyền đến động tĩnh, cảnh giác bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn đến ngoài cửa sổ một mảnh sương mù, cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ là mơ hồ giống như có hắc ảnh ở trong đó di động. Xem ra thôn này đã nháo quỷ, Trình Lương Mặc nhíu nhíu mày. Hắn biết tại đây loại thời điểm chỉ có bình tĩnh lại mới có thể đủ sống sót. Kinh hoàng thất thố sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Hơn nữa hắn còn có cố vô kế cấp phù chú. Trình Lương Mặc lấy ra bản thân thật cẩn thận bảo tồn phù chú. Cảm giác được lớn lao cảm giác an toàn. Dán tới rồi trước ngực vị trí. Theo sau Trình Lương Mặc liền thật cẩn thận hướng tới bên cạnh phòng đi đến. Đẩy cửa ra nháy mắt, một cái phi đầu tán phát nữ quỷ liền bỗng nhiên đánh úp lại. Ở đối phương đôi tay phải bắt được Trình Lương Mặc thời điểm. Trình Lương Mặc còn không có phản ứng lại đây. Trước ngực phù chú nóng lên, phát ra quang mang nhàn nhạt tới. Nữ quỷ lập tức giống như đã chịu cái gì kinh hách. Hoảng sợ thoát đi, tại chỗ chỉ còn lại có một chương như nhật ký giống nhau trang giấy. Đây là cái gì? Trình Lương Mặc đem trên mặt đất trang giấy nhặt lên tới. Nhìn mặt trên nội dung ngạc nhiên mở to hai mắt, trang giấy thượng tựa hồ là một người nhật ký. Viết thôn này phát sinh đủ loại dị biến, còn có mấy cái lệ quỷ bộ phận bối cảnh, tỏ vẻ chính mình cần thiết muốn chạy trốn cách nơi này. Nhưng trang giấy phần sau bộ phận cũng chỉ dư lại máu tươi. Có thể nghĩ vừa mới nữ quỷ chính là này nhật ký chủ nhân. Mà nàng cũng không có thoát đi thôn liền gặp nạn, còn biến thành như vậy một cái quỷ hồn, cư nhiên là như thế này. Nguyên lai thôn này, cũng không biết cố vô kế bên kia thế nào, ta cần thiết phải nhắc nhở hắn mới được. Trình Lương Mặc tuy rằng biết cố vô kế thực lực kinh người. phỏng chừng là không cần chính mình hỗ trợ, nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy làm ngồi chờ đãi hết thảy kết thúc. Hơn nữa nói không chừng chỉ là bởi vì như vậy một chút manh mối là có thể ảnh hưởng đến Cố Vô Kế. Tánh mạng an nguy, hắn vội vàng đẩy cửa ra, mà bên ngoài sương mù trung thình lình có vô số đen nhánh thân ảnh tại hành tàu. Chỉ là dựa Trình Lương Mặc lực lượng căn bản là vô pháp rời đi. Trình Lương Mặc trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nhưng hắn mắt sắc chú ý tới này đó quỷ hồn vận động quy luật. Từ từ, thì ra là thế, cái này trong không gian hết thảy giống như đều là có quy luật. Thật giống như thật sự trò chơi giống nhau. Nói như vậy, ta chỉ cần có thể tìm được cởi bỏ phương pháp, liền nhất định có thể tồn tại tìm được Cố Vô Kế. Trình Lương Mặc nội tâm đại chịu ủng hộ. Cứ như vậy, hắn một cái không hề có phó bản kinh nghiệm người, cư nhiên một đường thuận lợi hướng tới Cố Vô Kế chỗ ở nơi địa phương đi đến. Nếu là này cảnh tượng bị mặt khác sơ cấp người chơi thấy, đại khái đều sẽ bắt đầu hổ thẹn chính mình chuyên nghiệp tính. Đường Trình Lương Mặc rốt cuộc đi vào Cố Vô Kế nơi chỗ khi, hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là hít sâu một hơi đẩy ra trước mắt cửa phòng. Sau đó hắn liền ngạc nhiên mở to hai mắt, như thế nào sẽ, lúc này Cố Vô Kế lông tóc không tổn hao gì ngồi ở ghế trên. Mà trước mắt hắn cư nhiên có mấy cái bị trói buộc lệ quỷ. Còn có mấy cái quỷ hồn ở bên cạnh vẻ mặt lấy lòng hầu hạ Cố Vô Kế. Mặc kệ nói như thế nào này đều không phải cái gì thần quái trong không gian hẳn là xuất hiện hình ảnh, mà như là cái gì trạch đấu văn hình ảnh giống nhau. Cái này cảnh tượng đối Trình Lương Mặc tới nói, thật sự là quá mức đánh sâu vào. Chương 194 thời gian trở lại không lâu trước kia. Phía trước bắt lấy kia mấy cái quỷ hồn, ở Cố Vô Kế vẽ bổn đạo cụ cũng đã dọa phá lá gan. Ở cái kia quỷ dị trong không gian chúng nó thật giống như biến thành người thường giống nhau bị các loại quái vật đuổi giết. Trong lúc này phát sinh sự tình đều đủ để viết ra vài cái kịch bản cốt truyện. Dưới tình huống như thế này mấy cái quỷ hồn rốt cuộc chịu đựng không được như thế tra tấn. Bay nhanh liền hoàn lương, cũng cùng Cố Vô Kế công đạo đại lượng tin tức, chỉ cầu Cố Vô Kế không cần còn như vậy đối chúng nó. Cố Vô Kế đều bị cái này đạo cụ cấp lực trình độ cấp kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này vẽ bổn cư nhiên như thế hữu dụng. Không hổ là ở cái kia đáng sợ tà thần trong tay bắt được đồ vật. Kia lúc sau Cố Vô Kế ở trong thôn càng không phải bạch bạch sinh hoạt. Mỗi ngày đóng phim xong đều ở trong thôn các loại thăm dò quỷ hồn công đạo manh mối cùng tinh lọc. Quỷ hồn, làm tốt chuyện tới sinh hoạt quả thực quá phong phú. Đi theo Cố Vô Kế kia mấy cái quỷ hồn đều sợ ngây người. Ngay từ đầu chúng nó chỉ là bởi vì bị Cố Vô Kế sợ tới mức mới nói ra bản thân gốc gác. Kỳ thật nội tâm không phục là mơ siêu nhưng chúng nó không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên thật là người. Tốt, nói tinh lọc quỷ hồn kia cư nhiên thật sự chính là ở tinh lọc quỷ hồn. Mà không phải đem những cái đó quỷ hồn cấp chỉnh hồn phi phách tán. Này mấy cái quỷ hồn đã là tâm phục khẩu phục. Cấp Cố Vô Kế làm việc thời điểm so hắc ảnh quỷ còn ân cần. Khiến cho hắc ảnh quỷ sinh ra cực đại bất an. Làm việc cũng so trước kia càng thêm tích cực. Cái này làm cho Austin còn thực vui mừng. Đây mới là hắn muốn nhìn đến hình ảnh. Từ nào đó trình độ đi lên nói. So với căn bản không thèm để ý này đó quỷ hồn làm cái gì hoàn toàn ở vào nuôi thả trạng thái Cố Vô Kế, Austin còn càng như là này đó quỷ hồn thủ trưởng, rốt cuộc ở cuối cùng một ngày trước, Cố Vô Kế bắt được tích phân đã cũng đủ thăng cấp hắn ngự quỷ thuật. Vì thế ở đêm đó, hắn trực tiếp đem ngự quỷ thuật cấp thăng cấp, lập tức cảm giác được cả người đối chung quanh âm khí cảm giác đều càng thêm khắc sâu. Lại lúc sau, Cố Vô Kế cũng đã tiến vào tới rồi như vậy một cái quỷ dị trong không gian. Từ phía trước biết được đủ loại tin tức xem ra, Cố Vô Kế suy đoán chính mình là tiến vào đến nào đó cao cấp người chơi sở khống chế đạo cụ bên trong. Cái này đạo cụ chỉ sợ đã thăng cấp qua vài lần. Có thể làm cái này địa phương hình thành một cái quỷ dị không gian. lại nghĩ đến phía trước những cái đó cùng hắn gặp mặt thời điểm cảnh vật chung quanh như thế khác. Thương quỷ hôn, Cố Vô Kế cảm thấy cái này đạo cụ thật giống như mạnh mẽ cấu thành một cái phó bản thế giới. Làm hắn cần thiết đạt thành nào đó mục tiêu mới có thể rời đi. Đạo cụ cư nhiên còn có như vậy tác dụng, Cố Vô Kế không cấm suy nghĩ sâu xa. Nếu ta đem vẽ vốn cũng thăng cấp đến trình độ như vậy. Sau đó lại mang tiến mặt khác phó bản trong thế giới. Đem quỷ hồn quan đi vào lại sẽ thế nào? Như vậy tưởng tượng, Cố Vô Kế cảm thấy không hề nghi ngờ. Đối cao cấp người chơi tới nói phía trước những cái đó phó bản thế giới khó khăn có thể nói là cơ. Bản không có, kia chân chính cao cấp phó bản rốt cuộc sẽ là thế nào? Ở kia phía trước, hắn còn phải trước thông qua trước mắt cái này phó bản mới được. Cái này trong không gian nguy hiểm đến cực điểm, còn có mấy cái lệ quỷ đối Cố Vô Kế như hổ rình mồi. Nếu thật là cái bình thường chuẩn cao cấp người chơi, hiện tại đại khái đều phải căng ra đầu bắt đầu giải mê. Nhưng đối Cố Vô Kế tới nói, hắn đã sớm tại phía trước liền thông qua thủ hạ những cái đó quỷ hồn. Còn có cùng hắn đánh hảo quan hệ quỷ hồn nhóm biết được về lệ quỷ đại bộ phận tin tức. Có thể nói Cố Vô Kế ở cái này trong thôn biết đến tin tức so người trong thôn đều nhiều hơn. Hơn nữa Cố Vô Kế hiện tại có được ngự quỷ thuật có thể tạm thời khống chế lệ quỷ. Vài phút sau, cái này không gian lệ quỷ đã là đều bị Cố Vô Kế chế trụ. Hắn làm sự tình rất đơn giản, chỉ là tạm thời khống chế này đó lệ quỷ, cũng làm chúng nó vì chính mình làm nào đó sự tình mà thôi. Nhưng bởi vì này đó lệ quỷ đều có chính mình nhược điểm. Cố Vô Kế thậm chí không cần tìm, trực tiếp kêu lệ quỷ chính mình đem kia nhược điểm triển lãm ra tới chế trụ là đủ rồi. Cũng là như thế này, cho nên mới không có gì lợi hại quỷ hồn đi đối phó Trình Lương Mạc bên kia. Mới làm hắn như vậy một cái không hề phó bản kinh nghiệm người qua đường mới có thể bình yên vô sự. Đi vào Cố Vô Kế nơi này, vì thế tình huống liền biến thành Trình Lương Mạc đẩy cửa sau nhìn thấy bộ dáng. Cố Vô Kế đang ngồi ở ghế trên, dò hỏi trước mắt mấy cái lệ quỷ kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Muốn biết nên như thế nào phá giải cái này không gian. Thuận tiện còn tưởng đem chúng nó cấp tinh lọc tinh lọc. Lệ quỷ nhóm đều lần cảm khuất nhục, một đám sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Chúng nó như thế nào sẽ nghĩ đến tình huống sẽ biến thành như vậy. Nguyên bản cho rằng nhiều như vậy quỷ hồn đối phó một nhân loại. Liền tính là vây quanh đi lên đều có thể tùy tiện đem đầu người cấp thu hoạch. Tuy rằng ngại hậu thế giới hạn chế chúng nó chỉ có thể ngủ say đến cuối cùng một khắc. Nhưng thế nào cũng không nên biến thành như vậy a. Mà mặt khác quỷ hồn còn lại là như chó săn giống nhau bưng trà đổ nước. Bị Austin khắp nơi chỉ huy, cố tình chúng nó còn cam tâm tình nguyện, làm những cái đó lệ quỷ rất là trơ trẽn. Trong lòng mắng to đều là có như vậy quỷ hồn mới làm hại chúng nó như vậy lệ quỷ biến thành như bây. Giờ chật vật bộ dáng, Trình Lương Mạc đẩy cửa ra nháy mắt, sở hữu quỷ hồn đều kinh ngạc, mấy cái lệ quỷ càng là nghĩ chính mình có thể hay không tìm được cơ hội. Sôi nổi mở miệng ý đồ cổ động một chút Trình Lương Mạc cảm xúc. Chỉ cần Trình Lương Mạc có muốn đối phó Cố Vô Kế ý tứ. Chúng nó là có thể tìm được cơ hội bám vào người đến đối phương trên người. Như vậy Cố Vô Kế cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tiếp tục làm nhục chúng nó. Ấn lệ quỷ nhóm ý tưởng, này khẳng định là thực chuyện dễ dàng, rốt cuộc hình ảnh này liền rất dễ dàng làm người hiểu lầm. Chỉ cần bọn họ đem Cố Vô Kế hình tượng nói thành cái loại này không chuyện ác nào không làm liền. Quỷ hồn đều không buông tha ác nhân, khẳng định có thể làm Trình Lương mà có mặt trái cảm xúc. Đi mau. Tiểu tâm cái này Cố Vô Kế, hắn căn bản không phải cái người thường, sẽ giết ngươi, ở mấy cái lệ quỷ kịch liệt lên án bên trong, Trình Lương Mạc biểu tình rốt cuộc biến hóa, hắn chậm rãi tiến lên, dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Thật giống như hỗn tạp áy náy, còn có nào đó nói không rõ hảo cả mơ siêu, phía trước sự tình. Phi thường xin lỗi, không sai. Trình Lương Mạc tuy rằng đụng phải Cố Vô Kế như vậy có thể nói kinh tủng hình ảnh. Nhưng bởi vì hắn đối Cố Vô Kế lự kính quá cường quá sâu. Bởi vậy bay nhanh thành thói quen, chỉ cảm thấy Cố Vô Kế như vậy cao nhân khẳng định sẽ có chút đặc biệt. Đến nỗi cái gì Cố Vô Kế có thể hay không cho hắn mang đến nguy hiểm. Sao có thể, nếu là Cố Vô Kế thật sự tưởng đối hắn hạ sát thủ. Sớm tại lễ trao giải thời điểm hắn cũng đã mất mạng. Nguyên bản Trình Lương mà còn muốn trốn tránh, nhưng hiện tại mắt thấy đều trực tiếp đụng phải Cố Vô Kế đối phó quỷ hình ảnh. Hắn cũng liền lấy hết can đảm lựa chọn xin lỗi. Lệ quỷ nhóm, ngoặc kép, dựa, người này rốt cuộc là tới làm gì a? Này lại không phải cái gì ngôn tình kịch. Xin lỗi, Cố Vô Kế thực mờ mịt, ngươi có đã làm cái gì sao? Chúng ta trong khoảng thời gian này không phải ở chung khá tốt sao? Trình Lương Mạc nguyên bản nghĩ Cố Vô Kế có phải hay không vì làm hắn yên tâm mới như vậy nói. Nhưng nhìn kỹ, Cố Vô Kế đó là căn bản là không biết hắn đang nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Trình Lương Mạc không biết là hẳn là vui vẻ Cố Vô Kế căn bản không chú ý tới thái độ của hắn. Vẫn là thương tâm Cố Vô Kế cư nhiên như vậy không chú ý tới thái độ của hắn. Austin trong lòng cười lạnh, bất quá là cái nhân loại bình thường còn dám đối Cố Vô Kế có ý tứ. Thật là suy nghĩ nhiều quá, xem ra ngươi là lầm xâm nhập nơi này. May mắn gặp chúng ta, ngươi liền ở bên này hảo hảo chờ xem, chờ sự tình giải quyết xong. Ngươi tự nhiên là có thể đủ trở lại hiện thực. Cố Vô Kế cũng đột nhiên phản ứng lại đây điểm này. Xin lỗi nhìn Trình Lương Mạc, liền vất vả ngươi. Trình Lương Mạc đương nhiên là mở miệng nói chính mình hoàn toàn không có vấn đề, theo sau biểu tình phức tạp ngồi ở một bên. Hắn hôm nay là rốt cuộc rõ ràng chính mình cùng Cố Vô Kế chi gian quan hệ. Này căn bản không có hắn tưởng như vậy phức tạp, đối người khác Cố Vô Kế mà nói. Hắn căn bản là chỉ là cái biết tên người qua đường thôi. Hết chương.